Yêu thần ký, chương 225, thì giao. Góc truyện audio.com. Biên soạn, Nguyễn Hải Quân, hội fan yêu thần ký. Mọi người chuẩn bị một fan. Chúng ta lén lút mà xuất phát. Đối với Ngọc Ấn Thế Gia vẻn vẹn chẳng qua là quan hệ hợp tác. Nhiếp Ly cũng không muốn hành động của mình bị hạn chế quá nhiều. Cửa vào cửu trọng tử địa tầng thứ nhất là một con đường nhỏ kéo dài. Tất cả mọi nơi đều bị bao phủ bởi tầng tầng sương mù. Làm cho người ta nhìn không rõ ràng lắm. Trên đường nhỏ, thỉnh thoảng có một ít người. Bọn hắn đi vào chỗ sâu nhất trong sương mù. Trong sương mù, Nhiếp Ly thỉnh thoảng lại cảm giác được từng trận tử khí kéo tới. Hướng phía mặt đất nhìn lại, khắp nơi đều là thi cốt. Còn có một ít binh khí tổn hại. Nhiều binh khí cũng đã bị ăn mòn rất nhiều. Tùy tiện đụng thoáng một phát, sẽ vỡ thành tro. Cảm giác được cỗ tử khí đáng sợ này. Trên người mọi người đều toát ra từng trận hàn ý. Cũng may nơi đây có nhiều người như vậy. Lục Phiêu rụt rụt đầu. Nơi này thật đúng là không phải người bình thường có thể đến. Ven đường thỉnh thoảng có từng nhóm người tìm kiếm thứ gì đó. Bọn hắn nhìn có vẻ rất khẩn trương. Tất cả là cường giả của các thế gia bình thường. Đều là hắc kim cấp thực lực. Cũng có một ít truyền kỳ cấp. Bất quá thần cấp cường giả khinh thường đối với cửu trọng tử địa tầng thứ nhất đấy. Tiến vào trong sương mù. Cảnh vật chung quanh lập tức đã xảy ra biến ảo. Các cường giả trên đường đi. Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? Bọn hắn như thế nào lại đột nhiên không thấy? Đỗ Trạch nghi ngờ hỏi. Trong đôi mắt đám người Diệp Tử Vân cũng không khỏi toát ra vẻ nghi hoặc. Vì cái gì những người kia rõ ràng cách bọn hắn có 10 mét. Đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Nhiếp Ly nhíu mày một cái. Tranh thủ thời gian nói. Các ngươi theo sát ta. Nơi đây có người bày ra mê tung chi sương mù. Rất dễ dàng tẩu tán. Mê tung chi sương mù bình thường sẽ kéo dài cả ngày. Sau đó tản đi thời gian đại khái là một canh giờ tả hữu. Nếu như thất lạc nhau, ngay tại thời điểm mê tung chi sương mù tản đi, mọi người tập hợp ngay cửa ra. Nhiếp Ly giọng nói vừa dứt, ngắm nhìn bốn phía, Lục Phiêu cùng Tiêu Tuyết đã không biết đi đâu. Sau đó là Đỗ Trạch, lại sau đó là Đoạn Kiếm, người chung quanh một tên tiếp theo lại một tên biến mất. Nhiếp Ly vội vàng kéo tay Diệp Tử Vân lại bên cạnh mình. Còn muốn kéo Ngưng Nhi nhưng đã thấy thân ảnh Ngưng Nhi nhanh chóng biến mất tại trong sương mù. Chung quanh sương mù nhanh chóng biến ảo. Vũ Diễm nữ thần giống như là phát hiện ra cái gì. Đã không biết bay đi đâu rồi. Anh Ly định hai tay hai em. Nhưng rất tiếc cho anh. Ngưng Nhi, Nhiếp Ly gào thét. Thế nhưng mà Ngưng Nhi đã biến mất không thấy. Ngưng Nhi đâu, Diệp Tử Vân trong thanh âm, lộ ra từng tia khẩn trương cùng lo lắng. Không có việc gì, tuy rằng đã lạc mất bọn hắn, nhưng là chúng ta linh hồn hải đã kết thành linh hồn pháp trận. Có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nhau. Nhiếp Ly cảm giác rồi thoáng một phát nói, bọn hắn sẽ không sao đâu. Bị Nhiếp Ly cầm tay, khuôn mặt Diệp Tử Vân không khỏi có chút nóng lên. Thế nhưng mà nàng lại không dám buông ra, bởi vì trong mê tung chi sương mù dày đặc, không cẩn thận sẽ lạc nhau. Diệp Tử Vân không hiểu vì sao mình lại thành vị hôn thê của Nhiếp Ly. Nàng đối với thân phận mới của mình còn có chút không được tự nhiên. Nhiếp Ly mang theo Diệp Tử Vân hướng bên ngoài sương mù đi đến. Xuyên qua sương mù dày đặc mấy canh giờ, Nhiếp Ly cùng Diệp Tử Vân lúc này mới đi ra. Tuy rằng có thể cảm thụ được đám người Ngưng Nhi cách vị trí của mình không xa. Nhưng muốn tìm được bọn hắn cũng không đơn giản. Đang, xuyên qua sương mù, Nhiếp Ly chứng kiến xa xa có nhiều thân ảnh bay vút. Từng đạo ánh sáng màu đỏ phóng lên trời. Một cỗ khí tức thần bí hướng bốn phía bay ra. Có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa năng lượng bàng bạc tinh khiết. Nhiếp Ly trong nội tâm khẽ động. Đây là dấu hiệu bảo vật xuất hiện. Đi theo ta, Nhiếp Ly đối với Diệp Tử Vân nói. Thả người hướng phía trước lao đi. Diệp Tử Vân đi theo sau lưng Nhiếp Ly. Hai người cùng một chỗ hướng xa xa bay vút đi. Đây là một mảnh hồ lớn bao la. nước trong hồ đục ngầu, nhưng mà trong hồ không biết cất giấu vật gì. Từng đạo ánh sáng màu đỏ xuyên thấu qua mặt nước đục ngầu mà đi ra. Đồ vật trong hồ nước này, rõ ràng được vô số người ngấp nghé. Các cường giả của từng cái thế gia đều tụ tập bên hồ. Tất cả đều muốn tranh đoạt bảo vật trong hồ, nhưng mà cũng không có ai dám nhảy vào trong. Rất nhiều người lần đầu tiên tới nơi này, tuy rằng cửu trọng tử địa tầng thứ nhất tương đối an toàn. Nhưng rất nhiều địa phương cũng có nguy hiểm từ phía, thực tế cũng không ai biết bên trong hồ nước ẩn giấu lấy vật gì. Đối với bảo vật trong hồ nước, mọi người bắt đầu nghị luận, không nghĩ tới cửu trọng tử địa tầng thứ nhất rõ ràng còn có cất giấu bảo vật. Khí tức tinh khiết như vậy tuyệt đối không phải đồ vật bình thường. Bên hồ đã tụ tập mấy trăm cường giả, đến từ từng cái thế gia, bọn hắn đề phòng lẫn nhau. Một khi bảo vật xuất hiện, tất nhiên sẽ có một phen tranh đoạt, ai xuống hồ bắt nó văng lên đi. Một quý công tử mặc hoa phục nhíu mày một cái, chỉ ở bên hồ nhìn như vậy cũng không có gì ý nghĩa gì. Thiếu gia, ta nhớ ra rồi, trước kia có nghe một cái tin vịt trong cái hồ nước này cất giấu bảo vật. Mấy năm trước xuất ra ánh sáng màu đỏ kỳ dị, thế nhưng là lại biến mất rất nhanh. Về sau có mấy vị cường giả thần cấp đến dò xét. Lại không có tìm được vật gì. Bên cạnh một người mặc giáp bạc cung kính nói ra. Quý công tử mặc hoa phục nhíu mày một cái. Hồ này thật sự có chứa bảo vật. Nói không chừng một lúc sau sẽ mất đi. Cơ hội lại trôi đi mất. Quý công tử mặc hoa phục tay phải vung lên. Cầm lên một người ném vào trong hồ. Người hầu kia là một cái hắc kim cấp cường giả. Lại bị hắn bắt giống như là bắt một con gà con. Ngươi đi xuống bắt nó lên cho ta. Quý công tử mặc hoa phục lãnh ngạo nói. Người hầu kia phù phù một tiếng. Rơi vào trong nước, hắn cũng không dám lên bờ. Lặn vào trong nước lục lội tìm kiếm. Người hầu kia dần dần biến mất trong dòng nước đục ngầu. Đúng lúc này, hồ nước đột nhiên kịch liệt bắt đầu chấn động. Sau một lát, từng dòng máu nổi lên. Thấy một màn như vậy, sắc mặt mọi người có chút trắng bệch, trong hồ này chỉ sợ ẩn tàng đồ vật đáng sợ nào đó. Người kia chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều, quý công tử mặc hoa phục sắc mặt lạnh lùng, tổn thất một thủ hạ, lại không đạt được thứ gì, làm hắn có chút buồn bực, mọi người bên cạnh quý công tử lập tức lùi ra xa một bước. E sợ nếu không cẩn thận cũng sẽ bị ném xuống đó. Người này là ai vậy? Các ngươi không biết A Ca. Hắn chính là hồn vũ thế gia Thương Minh, được xưng là đệ nhất thiên tài của minh vực thế giới. Nguyên lai hắn chính là huyết vũ tộc Thương Minh. Tất cả mọi người toát ra vẻ sợ hãi. Thương Minh hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên tài của minh vực thế giới. Tuổi còn trẻ mà đã đạt đến truyền kỳ đỉnh phong, nghe nói trong lúc này đã có chuẩn bị. Muốn một lần hành động sẽ trở thành người thừa kế của minh vực trưởng khống giả. Bất quá ở một địa phương khác cách không xa vị trí của Thương Minh. Có mấy cái thân ảnh ngạo nghễ đứng đó. Khí thế cũng không thua kém gì so với Thương Minh. Thật sự là những người này bình thường sẽ không muốn tới nơi này. Nhưng mà cửu trọng tử địa tầng thứ 73 ngày sau mới mở. Bọn hắn có rất nhiều thời gian nhàn rỗi. Liền tiến vào cửu trọng tử địa tầng thứ nhất xem thử một chút. Không nghĩ là vừa mới tới đã gặp phải bảo quang màu đỏ này. Nhìn thoáng qua những cường giả của từng cái này thế ra. Từng cái chủng tộc, Diệp Tử Vân trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần toát ra một tia chán ghét. Nhất là cái tên Thương Minh kia, quả thực xem mạng người như là cỏ rác, so sánh với Quang Huy Chi Thành, mọi người ở Quang Huy Chi Thành lương thiện hơn nhiều. Ngoại trừ thần thánh thế gia, số ít mấy cái thế gia khác sẽ không bao giờ chém giết lẫn nhau. Mọi người tuy rằng ngấp nghé bảo vật dưới đáy hồ, nhưng không ai dám xuống. Đột nhiên, xa xa truyền tới một âm thanh trong trèo, cười nói, Thương Minh huynh, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, đem bảo vật lấy lên. Về phần bảo vật thuộc sở hữu của ai, chúng ta về sau hãy bàn. Đang nói chính là một thiếu niên thanh tú, nhìn bộ dạng khoảng 16-17 tuổi, mặc một bộ áo trắng, phong thần tuấn lãng,